Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 104, chương 104, thất tinh điểm huyệt thuật. Hoàng Mạc cho Tôn Hằng lưu lại một kinh hỉ, thất tinh điểm huyệt thuật. Đây chính là hắn nói tới thù lao, một môn cùng loại với trong truyền thuyết thiên ma giải thể đại pháp loại hình kỳ dị pháp môn. Môn công pháp này cùng Tôn Hằng nghiền ép nhục thân, bộc phát tiềm lực phương pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, so sánh với chính hắn dã man bộc phát, thất tinh điểm huyệt thuật hiển nhiên càng thêm tinh diệu. Uy lực cũng lớn hơn, di chứng ngược lại càng nhỏ hơn. Công pháp này có thể phân 3 tầng. Tầng thứ nhất, lấy nội khí phối hợp thủ pháp, kích thích nhân thể 3 khu yếu huyệt, có thể bộc phát vượt qua bản thể gấp đôi chi lực. Tầng thứ hai, ngũ tinh điểm huyệt, có thể lại thêm gấp đôi, như thế đã so Tôn Hằng bộc phát tiềm lực còn mạnh hơn. Tầng thứ ba, thất tinh toàn bộ triển khai, có thể tăng phúc nhân thể 4 lần chi lực, chỉ bất quá di chứng 10 phần nghiêm trọng. Lúc trước Hoàng Mạc chính là thất tinh toàn bộ triển khai, mới có thể tại sơ nhập nội khí không lâu tình huống dưới, tại một vị nhị lưu cao thủ thủ hạ trốn được tính mệnh. Chỉ bất quá, bởi vì tiếp tục thời gian quá dài, sau đó bản thân hắn lọt vào công pháp phản phệ, nhục thân mặc dù may mắn khôi phục, thể nội kinh mạch cũng đã không được. Tôn Hằng hơi chút nếm thử công pháp này, liền hài lòng nhẹ gật đầu, đáp ứng Hoàng Mạc yêu cầu. Quận thành đoạn này thời gian tình thế khẩn trương, hành tẩu tại trên đường cái, cũng có thể nhìn ra đám người bất an, nhất là thành Tây một vùng. Tôn Hằng cùng Trịnh Luân hành tẩu tại trên đường phố, rất rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía truyền đến xem kỵ ánh mắt. Thật là tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy a. Tại nội vụ đường đáp ứng chênh lệch, Trịnh Luân đảo mắt trái phải, lắc đầu liên tục, theo ta thấy, chỉ cần phủ nha mở miệng nhận định nhạn phù phái cấu kết ma môn, nơi này phụ thuộc nhạn phù phái người, sợ là tất cả đều phải tao ương. Cái này hai con đường thượng nhân, tất cả đều là nhạn phù phái cá nhân liên quan, ngược lại chưa chắc là môn nhân đệ tử, nhưng nhạn phù phái ra đại nghiệp đại, một cái ôm đồm lên núi đưa đồ ăn người, đều có thể niên nhập bách kim. Nhạn phù phái cường thịnh thời điểm, những người này đều là trong mắt người khác ông nhà giàu, người người hâm mộ. Lúc này à, chính là rất nhiều mắt người bên trong đợi làm thịt cừu non. Lúc này không có động thủ, không ngoài là còn không thể xác định nhạn phù phái có thể hay không sống qua một kiếp này. Nghe nói chúng ta Tam Hà Bang có người đặc biệt giá thấp thu mua nơi này bất động sản. Tôn Hằng gật đầu, dư quang đảo qua một mặt viện lạc trước cửa gián thiếp bán ra chữ. Nghĩ đến gần nhất thu hoạch rất tốt a. Là không tệ, Trịnh Luân nhếch miệng cười một tiếng. Trong bang có tiền thu, trước hết nhất đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là nội vụ đường. Hầu như không cần tiêu bao nhiêu bạc, chỉ cần bảo vệ bọn hắn bình an là có thể đem khế nhà nắm bắt tới tay. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể tướng ăn quá khó nhìn. Giang gia cùng những người khác cũng có tham dự, chỉ bất quá có vài người còn thấy không rõ sự thật, còn muốn lấy nhạn phù phái có thể tránh được một kiếp này. Tôn Hằng bước chân dừng lại, quay đầu nói, thế nào, Trịnh huynh cảm thấy lần này triều đình sẽ không bỏ qua nhạn phù phái. Ta có thể nghe nói, vì thoát nạn, nhạn phù phái thế nhưng là liên tiếp mấy ngày, liên tục không ngừng hướng phủ nha vận chuyển đồ vật. Ngoài ra, nhạn phù phái thế nhưng là tọa trấn Trần quận mấy trăm năm thế lực to lớn, thâm căn cố đế, thực lực cường hãn. Lấy Tôn Hằng nhìn, triều đình muốn đối nó động thủ cũng cần suy tính một chút hậu quả. Nhạn phù phái thoát nạn khả năng không lớn. Trịnh Luân hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang đập, liên lụy đến ma môn. chỉ cần có người chăm chú truy cứu, nhạn phù phái ngay tại kiếp nạn trốn. Mà lại, nhạn phù phái chiếm cứ Trần quận xung quanh hơn nửa tài nguyên khoáng sản. Quận thành sinh ý gần 2 tầng lợi nhuận, thế này một khối to thịt béo, ai không muốn cắn một cái, cho phủ nha tặng lễ, cũng không chỉ là nhạn phù phái. Khóe miệng của hắn nhếch lên, tiếp tục lạnh giọng mở miệng. Theo ta được biết, chúng ta nội vụ đường đã có kế hoạch. Một khi nổi lên, như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất ăn nhạn phù phái thế lực? Điểm ấy, đường chủ thậm chí cùng Giang gia từng có thương thảo. Tóm lại, nhạn phù phái chính là muốn thoát thân. Những người khác cũng không cho phép. Chuyện này, Tôn Hằng lắc đầu cười khổ. Bất kể như thế nào, xem ra lần này phủ nha đều là cuối cùng được lợi người. Không sai, Trịnh Luân gật đầu. Hiện tại phủ nha các vị đại nhân tòa nhà, từ ban ngày đến đêm tối, tất cả đều bị người chặn lấy đưa tiền, không điểm thân phận, thậm chí ngay cả bọn hắn cái bóng đều không gặp được. Hỗn loạn thế đạo, Tôn Hằng im lặng lắc đầu, cất bước tiếp tục tiến lên. Đây là một chỗ đơn sơ tiểu viện, cột cửa thấp bé, cửa phòng cũ nát, bên trong chốt cửa tựa hồ cũng gặp phải phá hư, bị người một lần nữa dùng cái đinh đinh bên trên. Bành bành, Tôn Hằng rời bước trước cửa, giơ tay đập cửa phòng. Có ai không? Trong tiểu viện tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên. Chờ nửa ngày, mới có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngươi tìm ai? Trong khe cửa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một kẻ thân thể kéo căng thân ảnh. Tại hạ Tam Hà Bang Tôn Hằng. Tôn Hằng lui lại một bước, ra hiệu chính mình không có địch ý. Chịu Hoàng Mạc Hoàng tiền bối nhờ vả, mang nàng muội muội người một nhà rời đi. Là đại ca ngươi. Chốt cửa kéo ra, hai cái cầm trong tay đao mổ heo một nam một nữ xuất hiện ở trước mắt. Hai người này một thân mang dầu áo dài, đều là khoảng 40 năm tuổi, dáng người so sánh với thường nhân hơi có vẻ to béo. Chỉ bất quá mắt mang tơ máu, rất rõ ràng tinh thần không tốt. Theo Hoàng Mạc nói, muội muội nàng gia chủ phải chịu trách nhiệm cho nhạn phù phái người mổ heo. Nhìn tình huống như vậy, hẳn là hai người bọn họ không sai, lúc này gặp đến Tôn Hằng. Trong đó nữ tử trên mặt vẻ kích động, vội vàng chú ý hai người đi vào. Hai vị mau vào, tiến đến ngồi, mà nàng một bên nam tử, thì vẫn như cũ mang theo cỗ cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hai người, đừng chậm trễ thời gian. Trịnh Luân một mặt chán ghét nhìn xem bọn hắn cái này một cỗ mùi lạ tiểu viện. Nhướng mày, phất tay đánh gãy nữ tử khiêm nhường. Các ngươi thu thập một chút đồ vật, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi đi. Tôn huynh tại chúng ta chỗ ở phụ cận cho các ngươi thuê một chỗ phòng ở. Các ngươi trước tiên ở nơi đó tránh đầu gió. Yên tâm, nơi đó là chúng ta Tam Hà Bang địa bàn. Không ai sẽ động các ngươi. Chuyện này, hai người liếc nhau, nữ tử kia lại tựa hồ như là quản sự. Lúc này gật đầu, tốt, tốt. Hai vị chờ, chúng ta thu thập một chút, vậy liền đi qua, nhanh lên, Trịnh Luân thúc giục một câu, nữ tử vội vã gật đầu, nhanh, rất nhanh, nói xong cũng là đẩy nam tử, cuống quýt lui về tiểu viện, một trận loạn hưởng về sau, xuất hiện lần nữa, ngoại trừ bao lớn bao nhỏ bên ngoài, sau lưng bọn hắn, còn theo tới một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi đều là 16-17 tuổi, mặt mang bối rối chi sắc, bọn hắn đẩy một cái độc vòng xe đẩy, xe trên bảng tràn đầy mập dầu, để lên bao khỏa, đống chừng cao cỡ một người, xem bọn hắn liên phá đồng sắt vụn đều hướng bên trên thả. Trịnh Luân nhịn không được sầm mặt lại, chỉ bất quá cố kỵ Tôn Hằng ở một bên, mới cố nén không có nổi giận, chờ một chút. Chỉ bất quá, một bên Tôn Hằng đột nhiên đại thủ một thanh, ngăn lại cái này một nhà bốn miệng, nhìn về phía cái kia cô gái trẻ tuổi. Ta thế nào nghe nói, nhà các ngươi chỉ có một đứa con trai. Người này là ai? Trịnh Luân sầm mặt lại, đã tiến lên một bước một cước đem cái kia đầy người dầu mỡ nam tử đạp bay. Đồ hỗn trướng, không biết tốt xấu. Đại nhân, nữ nhân biến sắc, vội vàng lôi kéo sau lưng nam nữ trẻ tuổi quỳ xuống. Dập đầu khóc lớn, đây là trượng phu ta huynh đệ ra hài tử, nàng chỉ là hài tử, cái gì cũng không biết. Ngài lòng từ bi, đáng thương nàng, đem nàng cũng cùng một chỗ mang đi đi. Huynh đệ ra hài tử, Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía nam tử cùng nữ hài kia. Quả nhiên, ngũ quan bên trên ngược lại là có mấy phần giống nhau. Hô, cất bước mang gió, Tôn Hằng đột nhiên vượt qua mấy mét khoảng cách. Đại thủ mở ra, hung hăng hướng phía cô bé kia phủ đầu chùm tới. Kình phong đập vào mặt, khí thế hung mãnh, không ai sẽ hoài nghi. Hắn một chưởng này, sẽ đem cô bé kia đầu tóc cho đánh nát. A, một tiếng kêu sợ hãi. Cô bé kia thân hình run lên, dưới thân đã ào ào ào lưu lại một chút nước tới. Hô, trưởng phong dừng lại, Tôn Hằng bàn tay kề sát nữ hài ra đầu ngừng lại. Mà thôi, thu về bàn tay, Tôn Hằng lắc đầu nâng người. Cùng đi đi, thân thể đối phương biến hóa không có giấu giếm được Tôn Hằng ánh mắt. Cô gái này mặc dù luyện võ qua nghệ, nhưng rất rõ ràng không tinh. Cái tuổi này còn nhục thân suy yếu như thế, tất nhiên không phải là đại nhân vật gì ra con cháu. Mà lấy Tôn Hằng bây giờ thực lực, địa vị, chống được một chút việc nhỏ, vẫn là không có vấn đề gì. Đi, ngoài cửa, một người nhẹ nhàng hừ lạnh, ta nói các ngươi có thể đi rồi sao? Tôn Hằng đột nhiên quay người, nhìn về phía người tới, ánh mắt lộ ra suy tư. Ngươi là Trương Cổ, người này hắn gặp qua tại Đông Hà Đảo Thập Lý Cừ thời điểm, hắn từng đi theo Tô Trung bên cạnh thân, gặp qua người này một mặt. Rất rõ ràng, đây là tới gây chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.